Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, trợ trời kịch bản thâm. Kỷ Ly Vi đi được thực dứt khoát, không có ý đồ làm ra vẻ mà bảo đảm về sau gặp mặt báo đáp. Cũng không có làm bộ thực thương cảm bộ dáng, chỉ là phải đi hai người đưa tin phù, theo sau hướng các nàng vẫy vẫy tay. Vui vui vẻ vẻ chạy về phía tương lai, Phất Y cùng Trung Vận cũng không hề nhiều làm dừng lại. Lại lần nữa khởi hành chạy tới Bảo Bình Thôn, dọc theo đường đi. Phất Y đều ở trong tối tự cân nhắc xong hồn việc. Càng cân nhắc càng cảm thấy cảnh giới hạn chế nàng sức tưởng tượng. Một cái thức hải ba cái hồn phách. Chẳng lẽ kia lưỡng đạo hồn phách đều không chê tễ sao? Bọn họ vì cái gì một hai phải chiếm cứ tỷ tỷ thân thể? Tỷ tỷ hiện giờ 20 có tam, mới khó khăn lắm tiến giai luyện khí 7 tầng, tư chất thực sự không coi là hảo, có cái gì hấp dẫn song hồn địa phương đâu. Phất Y rõ ràng nhớ rõ, kia xa lạ hồn phách nói nàng không phải đoạt xá khi đạm nhiên mà chắc chắn, hoàn toàn không giống làm bộ, còn có nàng tự xưng Phất Tụ khi, cũng là đồng dạng nghiêm túc biểu tình, cái này làm cho Phất Y thập phần hỗn loạn. Chẳng lẽ thế gian này vừa vặn có một cái khác kêu Phất Tụ nữ tử? Ngã xuống sau vừa vặn ngã vào Vi Vân Đảo, lại vừa vặn đâm vào tỷ tỷ thân thể. Kia một khác nói hồn phách lại là sao lại thế này? Còn có chữa trị tỷ tỷ thân thể lực lượng lại là từ nơi nào trào ra? Càng đừng nói, Phất Tụ không hề dự triệu biến mất. Thật là cổ quái tới rồi cực điểm, Phất Y tùy ý chính mình đắm chìm ở phân loạn suy nghĩ chung. Để tránh lại lần nữa nhớ tới tỷ tỷ, nhớ tới không có thể đem nàng mang về nhà tiếc nuối, Phất Y. Phía trước có phải hay không trợ trời a? Trung Vận mấy ngày nay đều thực an tĩnh, muốn để lại cho Phất Y một ít tĩnh tâm thời gian. Thẳng đến thần thức mơ hồ tìm được 3 dặm ngoại có người tụ tập, mới nhịn không được hỏi một câu, Phất Y tụ tập thần thức thăm hướng phương xa đảo qua. Gật gật đầu nói, là... Chúng ta đi đi dạo, Trung Vận vốn tưởng rằng các nàng hiện tại hẳn là điệu thấp đường vòng. Nghe vậy có chút khó hiểu. Chợ trời không có gì chuyển biến tốt đẹp a. Ngươi trên tay đồ vật cũng không có phương tiện ở chỗ này ra tay đi. Hơn nữa, chúng ta hiện tại không phải hẳn là vùi đầu làm hai cái người thành thật sao? Phất Y vẻ mặt thong dong, không nhanh không chậm hướng phía trước bước bước. Một bên đáp. Chúng ta không phải đi chuyển chợ trời, là đi hỏi thăm tin tức. Nói nữa, chúng ta là trêu chọc giả thiên thành không sai. Khá vậy không đáng giống làm ăn trộm làm người, vì cái gì a? Trung Vận ra cửa trước xem qua tu sĩ cấp thấp tự mình tu dưỡng. Này cái ngọc giản thượng ghi lại đến rành mạch. Nếu là không cẩn thận cùng cao cảnh giới tu sĩ kết thù, cần thiết thay hình đổi dạng hoặc là trốn đông trốn tây. Thẳng đến tu vi cao đến có thể cùng đối phương chống lại. Lại xông lên đi diệt sát toàn bộ gia tộc Dương Mi thổ khí, nàng cảm thấy nửa đoạn trước rất có đạo lý. Cũng tính toán làm theo. Đến nỗi diệt sát gia tộc gì đó khẳng định là qua. Nhưng Phất Y nói cùng Ngọc Giản Thượng hoàn toàn không giống nhau a, đệ nhất. Bất lợi với tâm cảnh phát triển. Trốn trốn tránh tránh hoặc thay hình đổi dạng toàn phi bản tâm mong muốn. Tu sĩ theo đuổi chính là tự do đại đạo, trường kỳ áp lực chỉ biết hình thành gặp chuyện liền trốn tâm thái. Lại nói sống được không tiêu dao không được tự nhiên, tu đạo có gì ý nghĩa? Phất Y thanh thanh giọng nói, lại nói tiếp, đương nhiên, nếu chọc tới người thật sự quá cường đại, vậy đương đệ nhất không tồn tại đi, Trung Vận. Nàng có điểm không xác định chính mình còn muốn nghe hay không cái kia, đệ nhị, bất luận. Nàng muốn nghe hay không? Phất Y vẫn là lo chính mình giải thích lên, đệ nhị sao? Kỳ thật là bởi vì giả thiên thành thái độ quá mức cẩn thận. Rõ ràng tưởng đối ngoại giấu hạ việc này. Mấu chốt nhất chính là giấu trụ Phất Tụ tồn tại. Cho nên chỉ cần ra Vi Vân Đảo, hắn cũng không dám gióng trống khua chiêng. Vạn nhất bị yêu chủ hoặc cao giai yêu tu biết, hắn nơi nào còn chiếm được đến chỗ tốt. Truy tung Kỷ Ly Vi còn có thể dùng trái với đảo quy cửa hàng quy chờ lý do. Truy tung các nàng hai cái liền không thể không có điều băn khoăn, tựa như ở Kính Hồ gặp gỡ Tống. Hồng Viễn đám người tình nguyện mạo nguy hiểm dùng điều kiện trao đổi tin tức, cũng không muốn dùng võ lực tới mạnh mẽ chế phục các nàng. Kính Hồ không thuộc về Vi Vân Đảo, cách Bạch Nhung Thảo Nguyên liền có hai đại yêu thú tộc đàn. Nếu là đấu pháp dao động đem thú vương đưa tới, Vi Vân Đảo thượng sự đã có thể giấu không được. Ở Phược Long vực, nhân tu cùng nhân tu chi gian có loại kỳ quái ăn ý, phát sinh như vậy sự, bất luận địch ta, nhân tu đều sẽ đem hết toàn lực giấu giếm yêu thú một phương. Thậm chí những cái đó ở Vi Vân Đảo thấy, phất tụ, nổi điên tu sĩ, đều sẽ không ở yêu thú trước mặt đề cập. Giả Thiên Thành ở Vi Vân Đảo nói 102. Giả đảo cũng chỉ có thể điệu thấp làm người. Hắn thủ hạ trúc cơ tu sĩ tất cả đều bị phất tụ trọng thương. Trong khoảng thời gian ngắn đều sẽ không bị phái ra, huống chi chúng ta một cái luyện khí 7 tầng. Một cái luyện khí 9 tầng. Làm Tống Hồng Viễn loại này nội vệ quản sự ra mặt đều tính coi trọng chúng ta. Nhưng trên thực tế, chúng ta đối thượng Tống Hồng Viễn chỉ biết thắng, không bị thua, chẳng sợ từng có Kính Hồ ngắn ngủi giao thủ. Tống Hồng Viễn cũng tuyệt không sẽ đúng sự thật thừa nhận chính mình thất bại. Nhiều lắm cho rằng là nhất thời khinh địch mới đưa đến bị thương, hắn trở về phục mệnh sau, tất sẽ lại lần nữa ra đảo siêu tầm chúng ta rơi xuống. Hắn cùng Vi Vân Sơn trang luyện khí nội vệ, còn không đủ để sợ tới mức ta trốn đông trốn tây không dám lộ diện. Phất y thấy Trung Vận lộ ra một bộ hiểu rõ biểu tình, bỗng nhiên cười nói, hiện tại không lo lắng đi. Ta đã từng nghe người ta nói quá, chỉ cần cũng đủ thận trọng, hơi chút gan lớn một ít cũng không sao. Cho nên chúng ta liền can đảm cẩn trọng mà đi phía trước đi thôi. Đây là kiếp trước bạn tốt Tề Dự thường thường treo ở bên miệng nói. Hắn luôn là không ấn bình thường lưu trình luyện đan, còn ái sáng tạo một ít hiếm lạ cổ quái đan phương. Phất y mỗi lần gặp được đều run như cầy sấy, sợ tạc lò thời điểm chạy trốn không đủ mau. Mỗi khi nàng khuyên can khi, Tề Dự liền sẽ nghiêm trang mà nói ra những lời này. Làm nàng kinh dị chính là, mặc kệ hắn sáng tạo nhìn qua cỡ nào nguy hiểm, đều thật sự không có tạc quá lò. Ngược lại đạt được không ít mới lạ dùng tốt đan dược chậm rãi. Nàng liền có chút đã hiểu. Cẩn thận chặt chẽ có lẽ có thể mang đến an toàn, nhưng vĩnh viễn cũng mang không tới kinh hỉ cùng thu hoạch. Hai người nhanh hơn bước chân đi vào chợ. Trời, xuyên qua cái chắn khi lại lần nữa cảm nhận được quen thuộc náo nhiệt. Lần này Trung Vận không hề xủy chờ mong, chỉ là mắt xem lục lộ tai nghe bát phương. Thề phải làm đến chân chính can đảm cẩn trọng, so sánh với dưới, Phất y liền tự tại nhiều. Một đường làm bộ muốn mua tài liệu, ngồi xổm sạp trước chọn chọn lựa lựa, thuận tiện nghe phụ cận tu sĩ đều ở nói chuyện phiếm cái gì. Ta nói ngươi rốt cuộc mua không mua a? Quán chủ thấy nàng ngồi xổm hồi lâu đều không nói lời nào, có chút không kiên nhẫn, ách, này lang giác bán thế nào? Phất y nghe thấy nơi xa có người nói khởi Thất Tinh Sơn mạch yêu chủ Linh Lung bị giết, đang muốn nhiều nghe một lát liền bị quán chủ đánh gãy. Chạy nhanh một lần nữa phân thần lắng nghe, một ngụm giới. 150 cái linh thạch, thiếu một quả ta đều không bán. Quán chủ bạch nàng liếc mắt một cái, khí thế thực đủ. Phất y một bên nghe lén nơi xa nghị luận một bên nói, trong túi ngượng ngùng, quấy dày. Nàng nói xong đứng dậy, lôi kéo còn ở quan sát bốn phía Trung Vận tiếp tục đi phía trước đi. Ai? 50 cái linh thạch ngươi xem thế nào? Quán chủ không nghĩ tới nàng cư nhiên liền giới đều không nói. Chẳng lẽ là không hiểu kịch bản, không biết ép giá trước sát hơn phân nửa, sau đó lại rong dài nửa ngày nghị cái hai bên vừa lòng số lượng sao? Đạo hữu không phải thiếu một quả đều không bán sao? Trung Vận vừa mới nghe được rành mạch, còn nghĩ vị này quán chủ thật là có nguyên tắc a. Như thế nào đảo mắt liền thay đổi? Thật là trợ trời kịch bản thâm. Ai đem ai thật sự, ta đây không phải thiếu 100 cái sao? Quán chủ Lý không thẳng khí cũng tráng, Phất y một lòng muốn nghe đến càng nhiều. Nhưng kia vài tên tu sĩ đã đi xa, nàng thần thức không thể không kiêng nể gì xuyên qua đám người theo sau. Vội vàng giữ chặt Trung Vận rời đi tiểu quán. Hết chương.